Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424: Nhìn quen nhật nguyệt treo trên bầu trời. Gần nhất, Tần Minh xem như đối với Ngự Tiên giáo cùng Hách Liên gia tộc có tương đối xâm nhập hiểu rõ, thế nhưng là làm sao nghe nói cũng không bằng thấy một lần. Đây là cái gì đặc thù, phẩm loại, ngấp nghé gần tiên đồ vật. Nhớ thương Lê Thanh Nguyệt, hiện tại ngay cả hắn cũng muốn nhận. Và giờ khắc này, Tần Minh chỉ muốn phun ra một đống bất nhã, người đang nói cái gì? Người trẻ tuổi áo trắng hỏi, Thái Dương tinh linh tộc từ chào hỏi. Người tốt, Tần Minh đáp lại nói, cách đó không xa, tự có Thái Dương tinh linh tộc cao thủ tại thời khắc chú ý hắn. Lập tức còn muốn chạy tới cho hắn uốn nắn, đừng đổ tội lung tung được chứ. Hách Liên gia tộc nữ tử áo trắng hai mươi mấy tuổi, cùng Bùi Thư Nghiễn tuổi tác tương tự, thực lực cực kỳ cao thâm. Nàng mặc dù tại nói chuyện bình thường, nhưng phụ cận rất nhiều người đều không có nghe được. Duy Thần Minh cùng số ít cao thủ có thể nghe, nàng nhàn nhạt cười cười. Một bộ áo trắng, tóc xanh như suối, đôi môi đỏ tươi, tuy là nam tử cách ăn mặc, nhưng là dung mạo khí chất xác thực dị thường xuất chúng. Ta tên Hách Liên Giao Khanh, muốn theo ta tiến tiên phần, sau đó có thể tới tìm ta. Nàng nói câu có việc xin lỗi không tiếp được, cứ như vậy rời đi. Cái này cùng Tần Minh tưởng tượng không giống với. Hắn coi là chính chủ sau khi xuất hiện, biết tìm hắn phiền phức, hắn hiện tại xuất hành đều có Thái Dương tinh linh tộc cao thủ âm thầm thủ hộ, bởi vậy chủ động ép bên, muốn sớm một chút nhìn một chút thủ đoạn của đối phương, không nghĩ tới sấm to mưa nhỏ, cứ như vậy không sao. Thiếu niên Hách Liên Minh Hú cũng không hề rời đi, lấy ánh mắt khác thường dò xét hắn, rất nhanh bị mấy vị tuổi trẻ quý tộc mời đi. Trong cung điện có một ít thô to cây cột, chạm trổ long phượng, lưu động ra hình rồng cùng hình phượng chùm sáng. Cái kia Hách Liên Giao Khanh tình huống như thế nào? Tần Minh hỏi. Bùi Thư Nghiễn tựa ở một cây trên trụ lớn, nhìn xem đi tới Tần Minh, hỏi, gặp qua Hách Liên gia tộc người, cảm giác như thế nào? Bùi Thư Nghiễn nói, ta cùng nàng không sao cả xâm nhập tiếp xúc qua, chỉ biết là nàng không thích chính mình đường đệ Hách Liên Chiêu Vũ. Hai người trời sinh không đối phó, đợi lát nữa, ta có phải hay không bỏ sót cái gì? Tần Minh hỏi thăm. Một lát sau, hắn sắc mặt hơi lạnh, chân chính đối với có Lê Thanh Nguyệt cùng gần tiên đồ vật lò bát quái có ý tưởng chính là Hách Liên Chiêu Vũ. Về phần Hách Liên Giao Khanh cũng không phải là chính chủ, thiếu niên Hách Liên Minh Hú cùng Hách Liên Chiêu Vũ quan hệ rất gần, là người sau cháu ruột, vừa rồi Tần Minh hiểu lầm Hách Liên Giao Khanh. Thế nhưng âm thầm thở dài một hơi. Dù sao nàng cũng là nữ tử, nhưng bây giờ phát hiện chính chủ một người khác hoàn toàn. Hắn nhíu chặt lông mày, hết thảy đều không có nhảy thoát ra quỹ tích ban đầu. Hách Liên Chiêu Vũ là một người như thế nào? Tần Minh nghĩ muốn hiểu rõ, trong lòng của hắn mong muốn cuối cùng đều là sẽ trở thành thật. Bùi Thư Nghiễn đánh giá rất đơn giản, tựa hồ phi thường bá đạo. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, Tần Minh hơi một suy nghĩ, cảm giác Hách Liên Chiêu Vũ người này có chút nguy hiểm, đây là Ngự Tiên giáo có người nói đi ra. Ta ngày thường rất ít gặp đến hắn. Bùi Thư Nghiễn lắc đầu, thực lực như thế nào? Tần Minh hỏi. Bùi Thư Nghiễn nói, hắn tại phương ngoại chi địa chưa bao giờ cùng người động thủ một lần. Tần Minh kinh ngạc, nói, trong nhà ấm mầm hạt đậu sao? Có loại nghe đồn, hắn từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, liền bị mang theo tại thế giới sương đêm các nơi hành tẩu. Lấy thân phận của hắn ma luyện tự thân, từng có đoạn thời gian sát khí rất nặng, chim bay cùng tẩu thú cũng không dám tới gần. Về sau hắn luyện một loại kinh văn, tẩy đi mùi máu tanh, một lần nữa biến trở về Ôn Nhuận công tử, hắn đêm nay không tới sao? Tần Minh hỏi. Bùi Thư Nghiễn nói, hắn tại Đại Ngu Hoàng Cung, mượn nhờ nơi đó nồng đậm vô biên long khí tại luyện một kiện sát phạt dị bảo. Vì đại khai hoang làm chuẩn bị, Tần Minh thở dài. Bối cảnh Nghiêu Bôn chính là lợi hại, càng hợp tiến loại địa phương kia luyện bảo, hắn nhìn chăm chú bầu trời đêm. Đã đang suy nghĩ tình huống xấu nhất, hắn không có khả năng mong đợi tại Hách Liên gia tộc tại tiên phần nơi đó xảy ra chuyện, liền xông Hách Liên chiêu vũ tính tình. Không đạt mục đích không bỏ qua, mà ở sau lưng nó càng là có Ngự Tiên giáo. Thanh Nguyệt cùng trong tay nó lò bát quái rất khó bảo trụ, Tần Minh có lòng tin tại đại khai hoang. Bên trong quật khởi, không sợ Hách Liên gia tộc thế hệ tuổi trẻ, nhưng cuối cùng nếu là dẫn xuất Ngự Tiên giáo lão quái vật làm sao bây giờ? Hắn không có khả năng nhìn xem Lê Thanh Nguyệt một mình đối mặt những cái kia. Hắn đã phát hiện con đường phía trước cực kỳ khó đi. Nếu là chạm đến Ngự Tiên giáo sẽ phi thường hung hiểm, để Hách Liên giao khanh chèn ép đệ đệ của nàng, căn bản không đáng tin cậy. Tần Minh suy nghĩ tung bay về Song Thụ thôn Lưu lão đầu Lưu Mặc. Có thể hay không triệt để khôi phục thực lực. Sau đó hắn lắc đầu. Không trông cậy được vào, hắn lại nghĩ tới từ trong Hắc Long Đàm câu đi ra sách lụa pháp tổ sư. Vị kia không chỉ có hàng phục mấy vị có vấn đề, phong thần, còn từng giết qua Ngọc Kinh bên trong. Cưỡi kim mau hống mà ra bình thường thần linh, chẳng lẽ muốn đi nếm thử đem tổ sư móc ra. Nhìn một chút lão nhân gia ông ta phải chăng còn có sinh cơ. Tần Minh thở dài, quá đại nghịch bất đạo. Tổ sư chính là còn không có triệt để tắt thở, mở mắt sau xem chừng cũng sẽ trước cho hắn một bàn tay, hắn cảm giác có chút lòng buồn bực. Nhưng là cũng có trước nay chưa có đấu trí. Tần Minh khát vọng mạnh lên, có muốn nhanh chóng quật khởi động lực, lúc này, rất nhiều người đều tại Đại Đàm Tiên phần địa giới, trải qua Thái Dương tinh linh tộc giảng thuật. Có chút đất hoang một cái sẻng xuống dưới đều có thể đào ra cổ đại tu sĩ di vật. Ngẫu nhiên một cái đào sâu, liền có thể gặp được chôn theo phẩm phong phú đại mộ. Đào được rất thật tốt đồ vật, ở mảnh này địa vực. Có thể rõ ràng nhìn thấy ngàn năm kỳ dược sinh trưởng ở trên mộ phần. Linh quang đầy trời, đáng tiếc không đến gần được. Có pháp trận bao phủ. Thái Dương tinh linh tộc canh giữ ở nơi đó rất lâu. Đến nay đều không có đào xuyên mấu chốt địa giới, mấu chốt nhất là chúng ta vừa rồi đề cập những khu vực kia, những cái kia tiên phần đều thuộc về mộ chôn cùng, trông coi chủ lăng tẩm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tâm động, suy ngàn vạn, đào mở một bộ phận từ táng mộ. Cũng có thể làm cho tôn trọng tự nhiên Thái Dương tinh linh tộc đạp vào đường tu tiên. Xuất hiện đệ lục cảnh tổ sư. Hiện tại mọi người có lý do tin tưởng. Chủ mộ kia bên trong có liên quan đến đệ thất cảnh bí mật. Khó trách tiên lộ tổ sư nhất trí chủ. Trương Viễn Trinh, so với tuổi trẻ người còn nhiệt huyết, Tần Minh sao động an tâm yên tĩnh. Hắn còn có thời gian, Tần ca. Thiếu niên Hách Liên Minh hú đi tới, chủ động chào hỏi, lần trước tại trên mặt trăng xin lỗi. Hắn ấm giọng thì thầm, hiện tại lại rất rõ lý lẽ, chủ động tới xin lỗi, lại muốn Tần Minh đến tĩnh thất một lần, thiên điện. Thuộc về một tòa cao cấp phòng nghỉ ngơi, nơi này lại lưu động màu bạc hỏa tuyền, quang mang sáng mà nhu hòa, còn có linh tính vật chất phát ra. Có thể giúp người tu hành. Tần Minh thầm than, Đại Ngu hoàng tộc nội tình bất phàm, cái này rõ ràng thuộc về kỳ suối. Hách Liên Minh hú nói, Tần ca, ta rất bội phục ngươi, nhân sinh thay đổi rất nhanh ở giữa, ngươi bị thôi ra bỏ qua về sau, không chỉ có ngoan cường mà sống sót, mất trí nhớ sau lại vẫn có thể dựa vào chính mình quật khởi. Tần Minh kinh ngạc, tên oát con này đổi tính rồi. Tạm được, Do nhân sinh của ta khúc chiết, vận mệnh nhiều thăng trầm nhiều người đi, nhìn một chút trong lịch sử những danh nhân kia liền biết. Ta đây không tính là cái gì, Tần Minh nói ra. Bắt đầu thưởng thức thiên điện trên vách tường phù điêu, nơi đó miêu tả lấy Đại Ngu Thái Tổ công tích vĩ đại. Hết chương.